mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 108 chương khai quải. Rốt cuộc hiện tại đúng là buổi chiều 5 giờ quá, dương khí thịnh liệt, đối với lại lợi hại âm vật mà nói, pháp lực đều sẽ bị yếu bớt rất nhiều. Huống chi tiểu thao hiện tại thực lực không kịp cường thịnh khi vạn nhất. Lại muốn cho hai cái đại người sống ở trước mắt bao người giấu trời qua biển. Đích xác yêu cầu phí chút thủ đoạn mới được. Thành, Tố Tân thức hải trung vang lên tiểu thao một tiếng thở nhẹ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Ta pháp lực chỉ có thể bao trùm người chung quanh 3 mét phạm vi. Ở cái này trong phạm vi sẽ không bị theo dõi bắt giữ cùng bị người thường phát hiện. Cho nên các ngươi chi gian khoảng cách tốt nhất không cần quá xa. Tiểu thao bổ sung một câu. Thanh âm nghe tới nhược nhược. Tố Tân vội vàng nhận lời. Đối tiểu thao trạng thái có một ít lo lắng. Bất quá hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Vẫn là nắm chặt thời gian hành động mới là. Nàng lập tức quay đầu đối hết đường xoay Sở Thạch Phong nói. Chúng ta có 5 phút đồng hồ không bị theo dõi chụp đến. Bắt đầu hành động, Thạch Phong nhìn Tố Tân chỉ thoáng dừng một chút, liền lập tức buông ba lô, thuận tay từ bên trong lấy ra công cụ, thoáng lui ra phía sau 2 bước lại chiều tường vây chạy tới. Nhẹ nhàng nhảy, một tay bám vào tường vây, chịu tải toàn bộ thân thể trọng lượng cũng đem thân thể hướng về phía trước kéo thăng. Cánh tay thượng cơ bắp cù kết, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe lực lượng quang huy. Một tay kia nhanh nhẹn mà đem trên tường vây phương hàng rào điện cắt khai một cái lỗ thủng. Sau đó lại nhảy xuống đem Tố Tân đỉnh đi lên. Tiếp theo là ba lô. Tố Tân thể lực vốn dĩ liền nhược kê. Hiện tại tay phải lại không hoàn toàn khang phục. Càng là không dám dùng sức. Trực tiếp ngã trên mặt đất. May mắn bên kia là vành đai xanh. Trừ bỏ có rất nhỏ chảy ra. Cũng không lo ngại. Ở tiểu thao dưới sự trợ giúp. Hai người giống như là khai quải giống nhau, ở cái này để phòng nghiêm ngặt nhà máy thức ăn gia súc như vào chỗ không người. Tiểu thao tựa như một cái radar, không chỉ có đem chung quanh người trước tiên báo cho, còn chính xác đưa bọn họ dẫn hướng mẹ con hai sở tại phương. Tiểu thao là căn cứ vừa rồi trong xe kia cổ nùng liệt huyết tinh hơi thở phán đoán phương hướng. Bên ngoài thoạt nhìn chính là một tòa gia công gia cầm gia súc nhà máy thức ăn gia súc. Từng hàng tinh tế nhà xưởng, bên trong vang lên từng đợt máy móc nổ vang, cùng với tản ra lên men hương vị, tiểu thao đem hai người dẫn hướng nhà xưởng tận cùng bên trong. Ở một mảnh chất đống như núi các loại nguyên vật liệu mà bên cạnh, xúc một tòa nhà chè, 3 mét to rộng cửa sắt thượng viết điều hành thất. Nhà trệt tu vuông vức, chiếm địa thượng trăm bình, mặt khác nhà xưởng đều là giản dị giàn giáo kết cấu. Mà căn nhà này lại là gạch hỗn đổ bê tông, ngay cả trần nhà cũng là đổ bê tông, giờ phút này đại môn nhắm chặt, hai cái ăn mặc màu xanh đen chế phục, xách theo điện giật côn bảo an, vượt liệt đứng thẳng với cửa, Tố Tân hai người vừa thấy, tấm tác này nghiêm mật trình độ. Chỉ sợ cùng ngân hàng kim khố phòng hộ cũng không nhường một tấc đi. Càng thêm kết luận bên trong có không tầm thường đồ vật. Tiểu thao tuy rằng có thể tạm thời giấu đi bọn họ hành tung. Chính là muốn đi vào bên trong nhất định phải đi mở cửa. Mà một khi mở cửa thế tất sẽ khiến cho này hai cái bảo an cảnh giác. Thạch Phong ngón tay bắn ra, một cái vật thể chiều bên cạnh bụi cỏ chung bay đi. Hai cái bảo an cảnh giác tính phi thường cao, lập tức bị hấp dẫn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Phong thừa dịp hai người đồng thời nhìn về phía bụi cỏ phương hướng. Hắn không chút do dự xông lên trước, một phen che lại trong đó một người miệng, một bàn tay chế trụ sau đó cổ, hung hăng một ninh, bảo an thân thể liền mềm đi xuống, một cái khác bảo an thấy đồng bạn xuất hiện dị thường. Một bên vung lên cảnh côn, liền phải mở miệng quát lớn, Tố Tân cũng không hàm hồ, xông lên đi hướng tới đối phương cổ ấn hạ điện giật khí. Trực tiếp đem đối phương sắp ra tiếng thét to bóp chết ở nơi chung. Nàng tuy rằng động tác so ra kém Thạch Phong, nhưng là loại này đánh đòn phủ đầu ý thức vẫn phải có. Hai người một cái đối mặt giải quyết bảo an. Thạch Phong nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi giơ lên, có một tia tán thưởng chi ý. Cửa sắt là chiều hai bên hoạt khai. Thạch Phong đẩy cửa ra, hai người cùng nhau đem hai cái bảo an kéo dài tới bên trong dựa tường góc. Lại đóng cửa lại, Tố Tân tùy tay đem trên mặt đất một cây điện côn để ở hai cánh cửa chi gian. Chủ yếu là trước kia xem quá nhiều phim truyền hình, thật nhiều đều là tiến vào một phòng, sau đó môn bị đóng lại, chính mình chặt đứt chính mình đường lui. Điện côn rất nhỏ, nơi xa cũng không dễ cảm thấy. Thạch Phong thấy Tố Tân động tác, không chỉ là tán thưởng, còn có một tia kinh diễm nhi tiểu thao có chút suy yếu thanh âm truyền đến. Mau, nơi này có cái kết giới, ta pháp lực bị cấm, các ngươi cẩn thận chút. Tiểu thao cấp Tố Tân truyền lại xong cái này ý niệm, liền hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống. Tố Tân nhớ tới chính mình lần trước trải qua khóa kết giới. Trên thực tế chính là cùng loại một tầng đặc thù năng lượng cháo. Chỉ cần trải qua tầng này cháo thì tốt rồi, bởi vì nơi này thường xuyên đều có người tới tới lui lui. Cho nên này kết giới chỉ là nhằm vào âm vật, đối nhau người cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng may điều hành trong phòng mặt cũng không có bảo an phiên trực. Này thật là một gian xứng điện phòng, ở vào cửa bên tay trái có ba cái xứng điện quầy. Chiếm địa mười mấy cái nhà tre, không đạo lý một cái xứng điện phòng muốn tu lớn như vậy nghiêm mật một gian phòng ở. Bên tay phải là một cái cách ly ra tới phòng nhỏ. Bên cạnh còn dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Đúng là lúc trước bọn họ nhìn từ cửa sau khai tiến vào kia chiếc. Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, may mắn tiểu thao dẫn đúng rồi lộ. Nhưng lại thực khẩn trương, không biết ở kia phiến phía sau cửa là cái gì. Thạch Phong từ bên hông rút ra một thanh đoàn thứ, phản bắt tay chung. Tố Tân một tay cầm điện giật khí, một tay nắm phòng lang bình xịt, đi theo Thạch Phong phía sau. Cửa nhỏ hờ khép, Thạch Phong nghiêng người dựa vào cách gian vách tường, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra một ít, bên trong không có động tĩnh. Thạch Phong lắc mình tiến vào. Chiều Tố Tân vẫy tay, tiến vào vừa thấy, hai người lập tức sợ ngây người, chỉ thấy ở cách gian trung ương là một cái 2 mét vuông hầm ngầm. Một cái thềm đá kéo dài đến phía dưới, ở hai bên vách tường trang bị đèn mang, có ánh đèn lộ ra, hai người nhìn nhau, Thạch Phong đi đầu đi vào, Tố Tân cũng theo sát sau đó, thềm đá vẫn luôn xuống phía dưới 6-7 mễ mới rơi xuống đất bằng. Sau đó vẫn luôn đi phía trước kéo dài, gần 10 mét đường đi cuối là một cánh cửa, môn nửa mở ra, bên trong có gay mũi cồn nước sát trùng hương vị truyền đến. Tính tính khoảng cách, bọn họ hiện tại hẳn là đã tới rồi bên cạnh phân bón xưởng Normani. Thạch Phong hồi tưởng một đường lại đây, những cái đó rắc rối dày đặc theo dõi, tùy ý có thể thấy được tuần tra bảo an, âm thầm kinh hãi. Nếu không phải Tố Tân nói có cái gì giúp bọn hắn đem này đó, chắn. Hắn thật không dám tưởng tượng đổi làm chính mình sẽ dùng bao lâu thời gian mới có thể phá giải này. Đó, Tố Tân nhìn phía trước kia phiến mở ra môn, có loại nói không rõ nói minh cảm giác, rõ ràng là một mảnh trắng thuần, lại giống như có hồng thủy máu tươi ở đánh sâu vào cuồn cuộn giống nhau. Nàng theo bản năng đi liên hệ tiểu thao. Tiểu thao, ngươi hiện tại có thể ra tới sao? Ân, tiểu thao thanh âm như cũ phi thường nhược, bất quá Tố Tân vừa nghe đến nó đáp lại chính mình. Tâm tình mặc danh trở nên kiên định lên, tiểu thao dừng một chút tiếp tục nói. Nga, các ngươi đã tới rồi à? Đi thôi, các ngươi người muốn tìm liền ở bên trong. Hết chương.